Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Bất cứ giá nào, Lãng Châu ngoài thành, đại quân tập kết, Bành Can mặc giáp trụ cưỡi ở quân lập tức, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa màn xe chưa phóng. Song song ngồi Kỳ Vương cùng Bành La Môn Sơ, Bành Can quay đầu lại. Nâng tay, sổ mặt Kỳ Tự Kỳ bị đả khởi. Cùng, Bành Tự Kỳ, xen lẫn trong cùng nhau, Bành Can lại khoát tay chặn lại, đại quân xuất phát, lúc này, xe ngựa màn xe cũng buông, xe ngựa về phía trước, xe ngựa mặt sau đi theo trong xe ngựa, Siêu Ngạn Trương dài thở phào nhẹ nhõm, đem màn xe cũng buông, xe ngựa về phía trước, Bành gia quân đội ngũ đều nhịp, cuối cùng là xuất phát, mưa to mưa tầm tã. Nhưng sơn đạo lầy lội không chịu nổi, Hoa Nhu đợi nhân nắm mã gian nan đi trước, môn chủ, phía trước có cái sơn động, đi qua tránh một chút, vũ rất lớn. Lộ thập phần trơn ẩm, con ngựa đi trước không dễ, đại gia liên túm mang kéo, thập phần vất vả, cuối cùng chạy tới sơn động trước mặt, lại là nhóm lửa lại là đun nóng lương khô, Hoa Nhu ở trong động chỗ sâu thay đổi một thân quần áo. Trà lao ẩm phát theo trong động chỗ sâu đi ra, trở lại đống lửa tiền, các ngươi cũng chạy nhanh đi đem quần áo thay đổi đi. Miễn cho cảm lạnh sinh bệnh, trừ Đường Tịch, Đường Chiêu, Đường Phong ngoại, khác đệ tử đứng dậy cầm gói đồ đi trong động chỗ sâu. Đường Chiêu tắc đưa cho Hoa Nhu nướng nóng năng bánh, ăn một cái đi, Hoa Nhu tiếp nhận ngồi xuống cắn một ngụm. Nhấm nuốt, mục sắc lo lắng nhìn về phía ngoài động vũ. Người đừng quá sốt ruột, Đường Tịch săn sóc nói. Chờ bay qua ngọn núi này, chúng ta liền đến Hành Châu. Cách Trường Sa phủ chỉ cách Lễ Lăng, đúng vậy, Đường Chiêu phụ họa nói. Đợi đến Hành Châu, mặt sau lộ sẽ không cần phiên sơn, gần dễ đi rất nhiều. Tam đến tứ ngày có thể đuổi tới Trường Sa phủ kia cũng phải không có mạnh quân mai phục. Nếu không, sợ là còn muốn trì hoãn, Hoa Nhu trong lời nói làm Đường Chiêu đợi nhân liếc nhau. Chào mày, thật sự là tà môn. Đường Phong nhíu mày, chúng ta đi một đường đều có thể gặp gỡ mạnh quân mai phục, đúng vậy. Chúng ta buông tha cho mật đạo đường tát, cũng không dám đi Thần Châu cái kia đường bằng phẳng, nay đi cái Tự Châu đều vẫn là âm hồn không tiêu tan. Làm hại chúng ta chỉ có thể trèo đèo lội suối, Đường Chiêu cũng là bất đắc dĩ cảm thán. Này không phải Sở Quốc hoàn cảnh sao? Thế nào đầy khắp núi đồi mạnh quân đâu? Chẳng lẽ Sở đã là họ mạnh? Không phải Sở họ mạnh, mà là chúng ta giữa có nội quỷ, Hoa Nhu trầm giọng nói lời này. Lập tức Đường Chiêu, Đường Phong, Đường Tịch đều sửng sốt, bọn họ cho nhau đối diện, mắt có ngờ vực. Các ngươi không cần ngờ vực, các ngươi ba cái ta là tin được, khác phải cái đệ tử ta không chắc. Hoa Nhu thấy thế vội vàng trấn an. Nhưng mà Đường Chiêu nhéo nắm tay, môn chủ, ta biết lời này không xuôi tai, nhưng này vài cái huynh đệ đều là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử xông qua đến. Tuyệt đối không có khả năng là nội quỷ, Hoa Nhu vừa muốn nói chuyện. Đường Tịch thưởng ngôn nói. Chúng ta đây hành tung vì sao mạnh quân tổng có thể đi trước một bước mai phục đâu? Đường Chiêu buồn bực lại nghẹn lời. Đường Phong vò đầu nói. Đúng vậy, sẽ không vô duyên vô cớ bắt ta nhóm chảo như vậy chuẩn. Này nhất định có vấn đề, ta không rõ ràng là ai. Nhưng nội quỷ tất nhiên là có, Hoa Nhu thần sắc ngưng trọng nói. Ta không dám vội vàng hoài nghi ai. Nhưng là không nghĩ lấy kế tiếp lộ đi đổ, người đã có tính toán. Đường Tịch nghe ra ý tứ trong lời nói. Đúng vậy, binh chia làm hai đường đi, chúng ta bốn một đường. Nếu hành tung dĩ nhiên bị nắm trong tay, kia nội quỷ ở chúng ta bốn giữa. Nếu sau là đường bằng phẳng, kia, nội quỷ ngay tại bọn họ vài cái giữa, Đường Phong nói tiếp. Đường Chiêu lập tức gật đầu nói. Ta đồng ý binh chia làm hai đường, vấn đề là chúng ta phải như thế nào binh chia làm hai đường? Đường Tịch nhíu mi nói, này mặt sau lộ chỉ có một cái a. Hoa Nhu xem bên ngoài vũ nhẹ giọng nói, chờ bay qua ngọn núi này, ta sẽ an bày, hôm nay ban đêm, che mặt nạ Viên Đức Phi ngồi ở bên giường xem xét Mộ Quân Ngô Mạch Tướng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao vẫn là không có một điểm cải thiện dấu hiệu. Giải dược dùng xong, gai độc dùng xong, cư nhiên đều không hữu dụng. Cửu Nhi, ngươi cần phải nhanh chút tới rồi. Sợ là chỉ có, Viên Đức Phi lỗ tai giật giật, nàng nghe được có người đến, quay đầu nhìn về phía cửa. Không bao lâu, môn đẩy ra, Phan Ước vội vàng đi vào, làm hắn nhìn đến Mộ Quân Ngô còn là bộ dáng hồi trước. Đó là vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi sững ở tại bên giường. Xảy ra chuyện gì? Phan Ước ngẩng đầu nhìn xem nàng, lược chần chờ nói, đến nay mới thôi, điện hạ cũng không có lộ diện cử chỉ. Trong triều trì quân trọng thần đã có không ít người hướng thành vương chỗ đi lại, xác định. Xác định, trong triều rất nhiều trọng thần phủ thượng đều có cơ sở ngầm. Trước mắt tình thế không tính rất hảo, thậm chí, có người liên đại công tử đều muốn đến, đã bái phỏng nhiều lần, Viên Đức Phi nghe nói như thế. Lập tức minh bạch Phan Ước trong miệng có người nói là dòng họ. Dù sao chỉ có bọn họ tài năng nghĩ đến kia đã vào con đường Mã Hy Trấn. Công tử ngài nhanh tỉnh lại đi. Phan Ước kiềm chế không được nhìn về phía Mộ Quân Ngô kích động nói. Nếu không tỉnh, chỉ sợ đại thế đã mất ngươi đi ra ngoài, Viên Đức Phi đột nhiên uống âm. Làm Phan Ước kinh ngạc, mà lúc này Viên Đức Phi đã nắm chặt nắm tay. Hắn nay dạ nhất chắc chắn tỉnh. Đi ra ngoài, đối mặt lại khu trục. Phan Ước hốt hoảng trở ra, cũng biết điều đóng cửa lại. Hắn vừa ra đi, Viên Đức Phi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, thân thủ sờ lên gương mặt hắn. Khuôn cách, chúng ta không đợi, nương hôm nay chính là bất cứ giá nào này mệnh, cũng muốn đánh thức ngươi. Nàng cởi bỏ cũng rút đi Mộ Quân Ngô trên người quần áo. Đưa hắn thôi đứng lên khoanh chân mà ngồi sau, lấy ngân châm đâm vào hắn quanh thân mấy đại yếu huyệt. Liền lập tức khoanh chân sau lưng hắn, song trưởng dán này lưng, mạnh mẽ hấp thu trên người hắn độc tố. Thiên mạch cố nhiên là lão thiên gia chiếu cố, nhưng huyết mạch thiên phú cũng có cao thấp chi phân. Viên Đức Phi năm đó cùng Đường Điệp rời đi đường môn khi. Kỳ thật độc công đã khó có tiến bộ, bởi vì các nàng huyết mạch lực đã khai phá gần mãn. Đặc biệt mấy năm nay, nàng thủ hộ Mã Ân. Vài lần ngăn cơn sóng dữ đem Mã Ân cứu trở về. Nhưng kết quả chính là nàng trong cơ thể có khả năng hấp thu độc đã không nhiều là Mani hôm nay. Cái, vì con nàng thông suốt đi ra ngoài, cho dù hấp thu quá trình vạn phân thống khổ, thả có tánh mạng chi nguy, nhưng nàng không cần, nàng thầm nghĩ con tốc tốc tỉnh lại. Hít sâu một hơi, nàng thu tả trưởng. Bấm tay niệm thần chú sau lấy công lực bức áp cánh tay phải gân mạch. Theo cánh tay chậm rãi hạ di tới cánh tay chỗ, rất nhanh một cỗ tử màu xanh ở khuỷu tay chỗ thành hình. Theo sau nàng đem này đoàn xanh tím theo bàn tay chỗ nhảy vào Mộ Quân Ngô trong cơ thể. Theo kia bị ngân châm mạnh mẽ kích thích kinh mạch chạy. Một đường hấp thụ bao vây. Đem kinh mạch chung quanh sở tồn chi độc toàn bộ hấp thu sau mới thu hồi trong cơ thể. Chính là, độc quá nặng, xanh tím sắc trở lại nàng trong cơ thể khi, đã biến thành một đoàn gần mặc sắc hắc, mà mang đến cháy bàn đau đớn cũng làm Viên Đức Phi khuôn mặt vặn vẹo. Nàng hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí ở đối kháng đau đớn. Ở miễn miễn cường cường thu thế sau nàng nhanh chóng điểm chính mình trên cánh tay huyệt vị. Mà sau nàng buông xuống ống tay áo, che giấu ở chính mình trên cánh tay kia tối đen như mực. Thở dốc, điều tức, hoãn hoãn, nàng nhổ Mộ Quân Ngô trên người châm, đưa hắn phóng đổ vì hắn đắp chăn sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa một chút giường, liền chân nhuyễn quỳ ngã ở, toàn bộ thị giới thiên toàn địa chuyển ở ngoài, cháy cả 10 phần cánh tay cư nhiên trở nên như châm ở thứ ma. Nàng cau mày, xốc lên ống tay áo. Lúc này toàn bộ cánh tay cư nhiên đã có một nửa biến thành màu đen. Hết chương.